33, hồi 39, tiếng đàn trong đêm tuyết lạnh. Phùng lão tất tả từ phòng bình nhi đi ra thì gặp Đại An. Đại An cười bảo: "Ma ma cứ tới nơi đó trước đi, gia gia còn nói chuyện với Ứng nhị gia. Chút nữa tới sau, Kỳ Đồng đem rượu tới trước rồi đó." Trong khi đó, Ứng Bá Tước nói với Tây Môn Khánh trên đại sảnh: "Lý Trí và Hoàng Tam hiện có một số vật liệu sắp ong rất lớn, trị giá 1 vạn lạng. Đây là dịp tốt kiếm lời nhiều. Bây giờ họ đang kẹt tiền, đại ca tính sao?" Tây Môn Khánh bảo: "Có lẽ tôi không thể làm chuyện này được đâu." Bá Tước bảo: "Nếu đại ca không muốn đứng ra làm thì đại ca có thể bỏ ra 2.000 lạng cho họ, tiền lời hàng tháng 5 phần. Tôi đứng ra bảo lãnh, đại ca tính thế nào?" Tây Môn Khánh nói: "Nếu vậy thì nể lời nhị ca, tôi bỏ ra cho họ 1.000 lạng thôi. Hiện tôi đang lo xây cất trang trại nên cũng không dồi dào tiền bạc." Bá Tước kèo nài: "Nếu quả là đại ca không sẵn tiền thì có thể bán bớt một ít hàng đi, lấy thêm 500 lạng nữa đưa cho họ là 1.500 lạng. Tôi bảo đảm họ không dám thiếu tiền lời đại ca đâu." Tây Môn Khánh ngần ngừ: "Kể ra thêm 500 lạng nữa thì tôi cũng có cách xoay ra, nhưng quả thật tôi ngại quá." Bá Tước nói giọng chắc nịch: "Có gì mà đại ca ngại? Nếu có chuyện gì trục trặc thì còn tôi đây. Xin đại ca cứ yên tâm, nếu đại ca chịu thì ngày mai tôi bảo họ làm giấy." Tây Môn Khánh nói: "Ngày mai tôi có chút việc bận, bảo họ là ngày kia đi." Bá Tước gật đầu đứng dậy cáo từ. Tây Môn Khánh gọi Đại An lấy ngựa rồi hỏi: "Kỳ Đồng nó đã đi chưa?" Đại An đáp: "Thưa, đã đi tự nãy rồi." Tây Môn Khánh lên ngựa tới nhà Dương Thị. "Không ngờ hôm đó em trai Đạo Quốc là Hàng Nhị đánh bạc thua hết tiền, bèn tới nhà anh." Tới nơi, Hàng Nhị hỏi Dương Thị: "Tẩu tẩu à, ca ca tôi chưa về sao? Tôi đang định kiếm ca ca để uống chén rượu đây." Nói xong, chìa một gói đựng lòng lợn ra. Dương Thị sợ Tây Môn Khánh tới bắt gặp, bèn bảo: "Thôi, chú có đồ nhắm rồi thì đi chỗ khác mà uống rượu. Ca ca chú vắng nhà, chú tới đây làm gì? Thật phiền quá." Hàng Nhị không chịu đi, nhìn dơ dẫn quanh nhà, chợt thấy trên bàn có một giò rượu kèm theo một tấm thiếp hồng, bèn hỏi: "Tẩu tẩu à, rượu gì ở đâu vậy?" "À à, có rượu mà định uống một mình sao? Rót ra tôi với tẩu tẩu cùng uống chăng?" Dương Thị vội cản lại: "Này, rượu của đại quan nhân sai đem tới cho anh chú đó. Anh chú chưa về thì chú đừng có đụng vào. Đợi anh chú về rồi hai anh em uống có vui hơn không?" Hàng Nhị nói: "Đợi làm sao được mà đợi, rượu này của ai sai đem đến thì tôi cũng uống thử một chung đã. Nói xong, định bước tới cầm giò rượu lên, nhưng Dương Thị đã sấn đến, dằn lại giò rượu, lấy hai tay xô Hạng Nhị ra, rồi đem rượu vào phòng trong. Hạng Nhị lặng người, rồi thẹn quá, quá giận, mắng rằng: "Con dâm phụ kia, tao thấy mày ở một mình vắng vẻ buồn rầu, nên mang đồ ăn tới để uống rượu trò chuyện giải muộn. Mày có rượu đã không cho tao uống, lại còn xô đẩy tao. Tao biết rồi, bây giờ mày nhớ được thằng nào nhiều tiền, nên bây giờ bỏ rơi tao chứ gì. Tao nói thật cho mà biết, tao mà gặp thằng khốn nào đó thì tao dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, chớ không giỡn đâu." Dương Thị đỏ bừng mặt, giơ ngay một cái gậy đánh đuổi Hạng Nhị, rồi mắng: "Thằng giặc đói kia, mày uống rượu say ở đâu rồi tới đây định kiếm chuyện với bà phải không? Bà nói thật, bà không sợ mày đâu." Hạng Nhị chửi rầm lên rồi bỏ đi. Vừa ra khỏi cổng thì gặp Tây Môn Khánh từ xa cưỡi ngựa tới. Hạng Nhị vội lĩnh sang ngõ khác. Tây Môn Khánh bước vào hỏi: "Ai vừa từ trong này ra vậy?" Dương Thị đáp: "Còn ai nữa, thằng Hạng Nhị đó chắc lại thua bạc nên mới uống rượu say tìm đến đây. Nó ăn nói bậy bạ, tôi vừa đuổi đi xong, gặp anh nó ở nhà. Hôm nay thì nó được một trận rồi." Tây Môn Khánh cao mày: "Thì ra thằng khốn đó. Được rồi, để mai tôi ra diện nó sẽ biết." Nói xong giận dữ ngồi xuống. Dương Thị nói: "Xin gia gia đừng bận tâm." Tây Môn Khánh bảo: "Không được, để như thế này nó quen đi." Dương Thị nói xuôi: "Gia gia dạy cũng đúng." Đoạn mời Tây Môn Khánh vào phòng trong. Tây Môn Khánh đứng dậy bảo Đại An: "Mày cho thằng Kỳ Đồng đem ngựa về nhà đi, còn mày thì ở ngoài. Hễ thấy thằng côn đồ vừa rồi thì nắm đầu nó vào đây cho tao." Đại An thưa: "Nó biết già già ở đây thì đời nào dám bén mảng tới." Tây Môn Khánh không nói gì, theo Dương Thị vào trong. A Hoàng Cẩm Nhi đem trà và hoa quả ra rồi cúi lại. Tây Môn Khánh bảo: "Nó cũng ngoan ngoãn đấy chứ. À, còn Phùng lão đâu, sao không thấy?" Dương Thị đáp: "Lão còn đang bận rộn trong bếp, chưa ra lại chào gia gia được." Tây Môn Khánh bảo: "Giờ rượu hồi nãy ta cho gia nhân đem tới là của một vị nội thần biếu đó. Rượu rất ngon, trong lại có nhiều vị thuốc, uống vào bổ lắm. Trước đây chẳng biết nàng sai mua rượu ở đâu mà khó uống quá, nên hôm nay ta phải cho đem lại đó." Dương Thị nói: "Tạ ơn gia gia, chúng tôi ở đây nghèo nàn, làm sao có rượu quý để mời gia gia, nên cứ sai người lên phố mua. Biết là không vừa miệng gia gia, nhưng không làm sao được." Tây Môn Khánh bảo: "Đợi hàng quản lý về, rồi ta sẽ bỏ ra ít tiền bảo tìm một căn nhà nào ở đường Sư Tử mua lại, rồi hai ngươi dọn tới đó mà ở cho đàng hoàng, mà lại gần tiệm. Ở đó cần mua bán thức gì cũng tiện nữa. Dương thị nói: Gia gia dạy rất phải, giả lại ở xóm này cũng nhiều điều bất tiện. Gia gia tới lui cũng có miệng tiểu nhân bàn tán. Hai người nói chuyện một lúc thì tiệc rượu dọn xong. Dương thị rót rượu mời Tây Môn Khánh. Giờ rượu hồi nãy giằng co giữa Hàn Nhị và Dương thị, cho nên cặn thuốc vẫn đục lên. Tây Môn Khánh uống một hớp rồi bảo: Quái lạ, sao hôm nay rượu có vẻ khác? Ở nhà ta cũng uống rượu này, nhưng mùi vị khác hơn. Sao vậy kìa? Dương thị đáp: Chắc là tại mang đi mang lại nên cặn thuốc đục lên đấy thôi. Tây Môn Khánh bảo: Thật tiếc quá. Hai người vừa ăn uống vừa chuyện trò. Trong khi đó, sau khi thấy Tây Môn Khánh vào nhà chị dâu mình, Hằng Nhị nghĩ thầm: Quái lạ, chẳng lẽ con mụ đó lại có thể tầng tiểu với Tây Môn Thiên Hộ sao? Hèn gì nó cậy thế mà xua đuổi mình tàn tệ. Để anh mình về, mình phải nói mới được. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thì gặp một người quen tên là Trương Đắc Đại. Đắc Đại thường quanh quẩn ngoài cổng huyện, sống bằng nghề làm đơn mướn cho những người cần tới cửa công, do đó cũng có tên là Trương Đại Thư. Hàng Nhị bèn gọi: Trương ca, đi đâu vậy? Trương Đắc Đại bước tới: Chào Hàng Nhị ca, chẳng nói dấu gì Nhị ca, tôi đang có chuyện bực mình đây. Trong huyện có một vụ phạm pháp, huyện chuyển qua bên viện đề hình. Người can phạm tới mướn tôi viết đơn, kể lể sự tình, rồi nhờ người đem 50 lạng tới nói với Tây Môn Thiên Hộ. Nhờ đó chỉ bị đánh 40 bàn giả rồi được thả ra. Thay vì bị tội rất nặng, nhưng được ra rồi thì anh ta biến đầu mất, chẳng thấy trả tiền công cho tôi gì cả. Tôi đang đi kiếm để đòi đấy. Hàng Nhị nghe nói tới Tây Môn Khánh liền nói: À, cái tên Tây Môn Khánh đó thì tham lam phải biết. Nó chẳng qua chỉ là phường vô lại, gặp thời mà thôi. Tôi đang định làm cho nó một vố đây. Đắc Đại ngạc nhiên: Chuyện gì mà ghê vậy? Hàng Nhị xua tay: Đừng hỏi, đừng hỏi. Chuyện này không thể vạch áo cho người xem lưng. Đắc Đại tò mò: Chuyện gì mà bí mật quá vậy? Nhị ca chưa có gia đình, làm gì có chuyện riêng phải giấu. Hằng Nhị bàn kéo Đắc Đại tới một quán rượu nhỏ, gọi rượu uống, rồi kể hết chuyện Tây Môn Khánh thông gian với chị dâu mình. Đắc Đại nghe xong bảo: Hiện đại ca vắng nhà thì nhị gia đừng nên làm gì cả. Tục ngữ có câu: Đánh rắn lại bị rắn cắn, nhị ca nên tạm bỏ qua là hơn. Hằng Nhị nói: Đúng rồi, muốn gì cũng phải chờ anh tôi về mới được. Nhưng Trương ca à, việc này cũng phải nhờ Trương ca mới được. Đắc Đại đáp: anh em dễ nhau, không giúp nhau thì giúp ai? Hai người nói chuyện một lúc nữa rồi chia tay. Lại nói về buổi gặp gỡ tại nhà Dương thị, Tây Môn Khánh bảo: không ngờ ta lại gặp nàng, thật thỏa ý ta. Từ nay ta với nàng sống chết cũng chẳng rời nhau. Dương thị nói: chỉ sợ gia gia không giữ được lời, nay mai bỏ rơi tôi mà thôi. Tây Môn Khánh bảo: nàng cứ xem cách ăn ở của ta với nàng bây giờ thì đủ biết là ta không phải hạng người đó. Ăn uống xong, hai người vào giường tình tự. Mãi tới khoảng canh hai, Kỳ Đồng mang ngựa tới đón, Tây Môn Khánh mới lên ngựa về nhà. Hôm sau tới diện đệ hình, Tây Môn Khánh gác hết mọi việc, thảo công văn sai bắt Hàn Nghị về tội du thủ du thực, để ở ngoài có hại cho người hiền lương thiện. Lính dẫn Hàn Nghị tới, Tây Môn Khánh không hỏi han gì, sai đánh 20 trượng, quần áo tả tơi, máu rơi thịt nát. Sau đó Hàn Nghị bị tống ngục trong khoảng 1 tháng. Lúc thân thể đã bất thành nhân dạng thì được phóng thích, với lời cam kết là không được bén mảng tới nhà Hàn thị nữa. Sau đó mấy hôm thì Lai Bảo và Hàn Đạo Quốc từ Đông Kinh về tới huyện Thanh Hà. Việc đầu tiên là hai người tới lại chào và thuật chuyện với chủ. Lai Bảo nói: địch quản gia thấy Hàn Thư Thư thì vui lắm, giữ chúng tôi lại 2 ngày để khoản đãi. Lúc ra về, Hàn quản lý được tặng 50 lạng, tôi được 20 lạng. Địch gia cũng có gửi thư cảm tạ gia gia, đồng thời tặng gia gia 1 con ngựa quý. Nói xong đưa thư của địch quản gia lên, Tây Môn Khánh đọc thư. Đại khái họ địch bày tỏ lòng cảm tạ bất tận và đề nghị là từ nay hai nhà xưng hô với nhau là thân gia cho gần gũi. Lát sau Hàn Đạo Quốc lại chào chủ mà về nhà, nhưng Lai Bảo đã đưa số bạc mà họ địch trả về phí tổn xiêm y nữ trang cho Tố Ái, nên Tây Môn Khánh gọi Hàn Đạo Quốc lại mà bảo rằng: với ta số bạc này không đáng bao nhiêu, coi như ta tặng địch gia, vậy ngươi đem về nhà coi như đền bù công lao sinh dưỡng cho vợ chồng ngươi. Đạo Quốc nhất định không nhận, thưa rằng: tôi đã có tiền do địch gia cho rồi, làm sao còn nhận được tiền này nữa? Giả lại chúng tôi chịu ơn gia gia quá nhiều, chưa báo đáp được gì thì đâu dám để gia gia phải bận tâm thêm. Tây Môn Khánh bảo: nếu người không nhận thì ta giận đó, nhưng được rồi, người cứ về nhà đi, ta sẽ tính. Đạo Quốc lại tạ rồi về. Tới nhà, Dương thị đón tiếp niềm nở, cất hành lý cho chồng. giúp chồng thay quần áo, tắm rửa, pha trà cho chồng uống, rồi hỏi: "Con mình lên đó khá chứ?" Đạo Quốc đáp: "Tốt lắm, con mình lên đó thì được cho ngài ba gian phòng lớn, có hai a hoàng hầu hạ. Hôm sau thì được giới thiệu với thái thái, Địch gia và thái thái hoan hỷ lắm." Giữ chúng tôi lại hai ngày tiệc tùng, khoải đãi ăn uống gần chết. Lúc về lại cho tôi 50 lạng. Hồi nãy gia gia còn bảo tôi lấy cả số tiền mà Địch gia trả về phí tổn, xiêm y, trang sức nữa, nhưng nhất định tôi không chịu lấy. Nói xong bảo vợ mở hành lý lấy 50 lạng cất đi. Dương thị vui vẻ cất bạc vào tủ, rồi trở ra bảo chồng: "Bây giờ mình đã có tiền thì phải tạ ơn Phùng Mama mới được. Suốt cả tháng này Mama ngày nào cũng tới đây bầu bạn cho tôi đỡ buồn. Phùng Mama cũng được gia gia thưởng cho 1 lạng Vợ chồng đang nói chuyện thì Cẩm Nhi pha thêm trà đem ra. Đạo Quốc hỏi: "Cô nương nào đây?" Dương thị cười: "Cô nương nào? A Hoàng tôi mới mua về để sai việc đó, nó tên là Cẩm Nhi." Đoạn quay lại bảo: "Cẩm Nhi, ngươi lại chào gia gia đi." Cẩm Nhi bước tới lại chào Đạo Quốc rồi lui vào trong. Đạo Quốc chưa kịp hỏi thì Dương thị đã nói: "Chàng không biết đâu, gia gia tử tế lắm, tới đây mấy lượt thấy tôi lam lũ chuyện này liền bỏ ra 4 lạng nhờ Phùng Mama mua con Cẩm Nhi về đó. Lại còn chuyện này nữa, chú Hàng Nhị sai rượu tới đây gây chuyện, bị gia gia bắt gặp, liền bắt lên diện tống giam, đánh cho thừa sống thiếu chết. Bây giờ thì được thả rồi, mà phải hứa là không được bén mảng tới nhà mình nữa." Gia gia cũng thấy mình ở chỗ chật hẹp, hàng xóm toàn là bọn tiểu nhân, du thủ du thực cũng nhiều, lại xa tiệm, nên hôm nọ có bảo tôi là sẽ mua cho vợ chồng mình 1 căn nhà ở đường Sư Tử để dọn ra đó mà ở cho đàng hoàng, chàng đi đi về về cũng thuận tiện. Đạo Quốc bảo: "Hèn gì, hồi nãy gia gia bảo là nếu tôi không chịu nhận tiền thì để gia gia sẽ tính. Thì ra là vậy đó." Dương thị nói: "Thật là may mắn, vợ chồng mình đang cơn đen giận túng thì chàng lại được giới thiệu với gia gia. Bây giờ chẳng những có ăn có mặc mà còn có cả nhà cửa nữa." Đạo Quốc dặn: "Ngày mai thì tôi phải ra mở cửa tiệm sớm rồi. Gia gia có tới thì nàng cũng đừng nói là tôi đã biết chuyện mua nhà, rồi lại phải tiếp đãi gia gia cho tử tế. Còn điều này nữa, bây giờ mình có tiền thì từ nay cũng phải tằn tiện như thường, đừng hoang phí quá." Dương thị bảo: "Tôi chịu cực khổ thế nào, chàng không biết hay sao mà còn phải dặn." Nói xong trở vào bảo Cẩm Nhi lo cơm rượu, hai vợ chồng ăn uống no say rồi vào phòng nghỉ. Sáng hôm sau, Đạo Quốc tới mở cửa tiệm và thưởng Phùng lão 1 lạng bạc. Cũng hôm sau, khi tan tiệc, Đầy Hình nhìn thấy Tây Môn Khánh cùng ra cổng một lượt. Hạ Đầy Hình thấy Tây Môn Khánh cưỡi một con ngựa, trên đầu lại có một khoảng lông xanh, bèn hỏi: "Con ngựa bạch mà quan bạn vẫn cưỡi đâu rồi? Sao hôm nay lại cưỡi con ngựa quý thế này? Ngựa này ở đâu vậy?" Tây Môn Khánh đáp: "Con ngựa bạch tôi để ở nhà rồi, còn thanh mã này là do địch thân gia của tôi từ Đông Kinh gửi về biếu. Con này trước là do Lưu Tham Tướng ở Tây Hạ biếu cho Phủ Thái Sư. Nó thuộc nòi ngựa quý, mới có 4 răng. Nó dữ lắm, nhưng chạy nước kiệu nước đại gì cũng êm như ru. Mới đem về đây thì không chịu ăn, ai tới gần cũng đá, nhưng bây giờ thì thuần với tôi rồi." Hạ Đề Hình nói: "Con ngựa này quả là quý, có lẽ nó đáng giá tới 70-80 lạng chứ không ít đâu. Con ngựa của tôi nó dở chứng làm tôi muốn bệnh, nên cũng đang nhờ người hỏi mua giùm một con ngựa khác." Tây Môn Khánh bảo: "Nếu quan bạn chưa có ngựa thì tại nhà tôi còn nhiều ngựa lắm, để tôi bảo chúng nó dẫn tới cho quan bạn một con." Hạ Đề Hình nói: "Dần, quan bạn cứ cho nó dẫn đến, giá cả bao nhiêu thì tôi xin nghe thêm." Tây Môn Khánh cười: "Tôi với quan bạn mà tiền bạc giá cả gì?" Nói xong hai người chia tay. Về tới nhà, Tây Môn Khánh sai Đại An chọn một con ngựa tốt để tới tặng Hạ Đề Hình. Họ Hạ mừng lắm, thưởng cho Đại An 1 lạng bạc, lại dứt thiếp hết lời cảm tạ. Ít hôm sau, Hạ Đệ Hình có mấy giò rượu cúc, bèn sai gia nhân đem tới tặng lại Tây Môn Khánh, rồi lại mời Tây Môn Khánh tới nhà mình uống rượu. Hạ Đệ Hình chuẩn bị tiệc rượu đặc biệt chỉ để đãi một mình Tây Môn Khánh, nên khi thấy Tây Môn Khánh tới thì vô cùng mừng rỡ, ra tận cổng đón tiếp vào sảnh đường mà thi lễ. Tây Môn Khánh nói: "Quan anh phí tâm quá." Hà Đệ Hình cười: "Có gì đâu, rượu quý thì phải có khách quý, tôi đâu dám mời ai khác." Nói xong phân ngôi chủ khách mà ngồi, gia nhân đem trà lên. Hai người uống trà nói chuyện. Qua vài tuần trà, Hà Đệ Hình mời Tây Môn Khánh hộ vào tiệc rượu. Trong tiệc có 2 ca nữ đàn hát mua vui. Nói về Kim Liên, lâu nay không thấy Tây Môn Khánh đến với mình, thì chăng Phỉ Thúy cô đơn gối Phù Dung lạnh lẽo, đêm đêm thường ngồi đánh đàn tỳ bà giải mộng. Mãi tới canh 2, canh 3 không thấy gì mới tắt đèn đi ngủ. Thật là chờ ai phòng lạnh đêm khuya, đàn này ai quán lòng kia hững hờ. Đêm đó Kim Liên cũng đánh đàn, đánh xong mấy khúc thì đặt cây tỳ bà lên đùi mà hát khúc Nhị Phạm Giang Nhi Thủy, hát rằng: Ngẫm ngồi ngồi tựa bình phong, nỗi chờ đăng đẳng mơ màng ngủ quên. Bỗng nghe ngoài mành có tiếng lợp đợp như tiếng gió ngựa. Kim Liên tưởng Tây Môn Khánh đã về, bèn bảo Xuân Mai ra coi thử. Nhưng Xuân Mai bảo: Nương nương nghe lầm rồi, đó là gió thổi, rồi những miễn tuyết trên cành rơi xuống mái nhà đó thôi. Kim Liên ngẩn ngơ nâng đàn lên gảy một khúc sầu rồi hát: Gió bay những tưởng ai về, tuyết rơi luống để qua kia ngậm ngùi. Lại đánh một đàn một lúc nữa, đến khi đèn gần hết dầu, biết đêm đã khuya, bên ngoài thì gió thổi tuyết bay, trong lòng thì lạnh lùng trống trải, bèn hát rằng: Đèn lưỡi không muốn theo, sợ thấy dung nhan mình tiêu điều, sợ ngồi một mình đêm vắng, sợ đêm nay, sợ cả ngày mai, lòng mình chỉ thấy những u hoài. Đêm này đêm nữa, biết đêm nào chàng mới nhớ, để cho em tuổi thanh xuân hững hờ lần nữa, biết chờ cho đến đêm nào. Đêm đó khoảng quá canh một, thì Tây Môn Khánh từ nhà hạ đề hình về nhà. Ngoài trời tối đen, lại vừa mưa vừa tuyết, mũ áo đều ướt. Về tới nhà, thay quần áo xong, Tây Môn Khánh tới phòng Bình Nhi. Bình Nhi đón vào giúp thay quần áo ngủ, dẫn tới bên giường mà hỏi: Sao chàng về trễ quá vậy? Vừa mưa tuyết, vừa lạnh lắm phải không? Tây Môn Khánh không đáp mà hỏi lại: Con ngủ chưa? Bình Nhi cười, cứu cậu đùa một lúc rồi ngủ. Nên Xuân đem trà tới, Bình Nhi hỏi: Hôm nay sao tự nhiên Hà Đệ Hình lại mời chàng dậy? Tây Môn Khánh đáp: Hôm nọ tôi tặng ông ta một con ngựa, nên hôm nay mới dọn tiệc thiết đãi. Trong tiệc có hai cả, còn hát tới nữa. Tôi thấy trời tối, lại có mưa có tuyết, nên cáo từ mà về. Bình Nhi nói: Chàng có uống rượu không? Để tôi bảo A Hoàng nó đem ra. Trời tuyết thế này, chỉ sợ chàng lạnh. Tây Môn Khánh bảo: Còn rượu bồ đào thì nàng bảo nó đem ra. Hôm nay tại nhà hạ đệ hình uống rượu cúc hoa, vị thì ngon nhưng mùi thì nồng quá, tôi không thích. Ngân Xuân dọn bàn bài mấy đĩa đồ ăn rồi đem rượu ra. Tây Môn Khánh và Bình Nhi kề vai uống rượu. Trong khi đó, Kim Liên ôm đàn lặng lẽ, ngọn đèn cũng mờ dần, muốn đi ngủ, nhưng sợ Tây Môn Khánh đến thình lình, nên lại không dám ngủ. Một mình một bóng hát rằng: Dẫn thai cho kẻ bạc tình, trời sầu dẫn chỉ riêng mình ngẩn ngơ. Hát xong bảo Xuân Mai: Người thử ra ngoài ngó xem liệu gia gia có tới chăng. Xuân Mai ra ngoài một lúc rồi trở vào nói: Gia gia về nhà tự nãy giờ rồi, hiện đang uống rượu bên phòng Lục Nương. Kim Liên nghe xong lòng đau như dao cắt, nghiến răng nói: "Đồ phụ bạc." Nói được bấy nhiêu thì nước mắt tuôn rơi. Đoạn nâng đàn lên hát lại khúc hát lúc nãy: "Đêm này, đêm nữa, biết đêm nào chàng mới nhớ, để cho em tuổi thanh xuân hững hờ lần nữa, biết chờ cho đến đêm nào." Tây Môn Khánh đang uống rượu, chợt nghe tiếng đàn tỳ bà, bèn hỏi: "Ai đàn vậy?" Nghênh Xuân đáp: "Thưa Ngũ Nương đàn đó." Bình Nhi bảo: "Thì ra Ngũ Nương chưa ngủ sao? Tử Xuân, ngươi sang mau mời Ngũ Nương, nói rằng ta mời." Tử Xuân dâng lời quay ra. Bình Nhi dặn Ngân Xuân: "Lấy thêm ghế, đem thêm chung và làm thêm ít thức ăn." Lát sau Tứ Xuân vào thưa: "Ngũ Nương nhức đầu không sang được." Bình Nhi bảo: "Ngân Xuân, ngươi sang mời lần nữa đi, nói rằng gia gia và ta mời." Lát sau Ngân Xuân vào thưa: "Ngũ Nương sai đóng cửa, tắt đèn rồi đi ngủ." Tây Môn Khánh bảo: "Ngũ Nương ghê lắm, để tôi và nàng cùng qua lôi dậy xem." Nói xong đứng dậy, dắt tay Bình Nhi sang gọi cửa Kim Liên. Gọi một hồi mới thấy Xuân Mai ra mở. Tây Môn Khánh dắt Bình Nhi vào phòng, thấy Kim Liên đang ngồi giữa thành giường, cây tỳ bà để bên cạnh, bèn bảo: "Sao lạ vậy? Cho mời mấy lần sao chẳng chịu sang?" Kim Liên ngồi im cúi mặt, giây lâu mới đáp: "Tôi là kẻ không may được ở trong căn nhà lạnh lùng như thế này là tốt lắm rồi. Tôi sống hay chết cũng kệ tôi, còn tới hỏi thăm làm gì nữa, chỉ phí tâm mọi người mà thôi." Tây Môn Khánh bảo: "Con mụ này hôm nay lạ nhỉ, Lục Nương mời sang đánh cờ, chờ mãi cũng không sang, mời sang uống rượu cũng không chịu, thấy lạ làm sao?" Bình Nhi tiếp lời: "Thật đó Thư Thư, bàn cờ đã bày sẵn, mời Thư Thư sang giải muộn rồi uống rượu chung vui." Kim Liên bảo: "Thôi hai người đi đi, tôi không sang đâu. Lục Thư Thư không hiểu tôi đâu, đừng bận lòng vì tôi. Bây giờ thì tôi đi ngủ đây, từ nay tôi cứ sống một mình lặng lẽ thế này cho qua ngày mà thôi." Tây Môn Khánh bảo: "Lạ thật, nàng có khỏe không? Hay để tôi bảo mời Lan Y tới thăm, mạch bốc thuốc cho nàng." Kim Liên hơi mất bình tĩnh: "Tôi có vẻ bệnh sao? Chắc là ít hôm nay gầy đi lắm phải không?" Đoạn quay lại bảo Xuân Mai: "Ngươi lấy cái gương vào đây, để ta coi ta gầy yếu tới độ nào." Xuân Mai đem gương lại. Kim Liên vừa nhìn hình bóng mình trong gương vừa ngâm: "Hổ thẹn nhìn gương biến điểm trang, dung nhan sa sút bởi lòng chàng. Trăng thanh đóng cửa không cần biết, vì sợ trăng khơi chuyện phụ phàng." Tây Môn Khánh cầm lấy cái gương soi mặt mình rồi bảo: "Tại sao tôi không gầy?" Kim Liên đáp: "Làm sao so với chàng được, ngày nào chàng chẳng rượu thịt cơm canh, nên càng ngày càng béo ra Gầy là gầy làm sao? Tây Môn Khánh bước tới, quẹt tay lên má Kim Liên mà bảo: "Ừ nhỉ, gầy đi nhiều thật." Kim Liên hất tay Tây Môn Khánh ra. Kỳ không, tay lạnh mà rờ vào mặt người ta, làm người ta hết cả hồn. Tôi gầy thật, chứ ai nói dối làm gì. Mà nói dối sao được, tôi buồn khổ thế nào, có ai biết cho đâu. Nói xong, rơm rớm nước mắt. Tây Môn Khánh thấy vậy, bèn dùng sức lôi Kim Liên sang phòng Bình Nhi uống rượu. Trong lúc uống rượu, Kim Liên ghen ra mặt. Bình Nhi thấy vậy, bạn khuyên Tây Môn Khánh sang nghỉ với Kim Liên đêm đó.